Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, một cái tay. Chương 722, một cái tay. Cố Hồng có một số thấp thỏm tiến vào Diệp Viễn phủ đệ. Nói thật ra, hắn đối diện Dư Minh trong lòng vẫn có chút ngọn nguồn. Nhưng là đối diện Diệp Viễn, hắn thật sự một chút ngọn nguồn cũng không có. Mặc dù chỉ có một lần giao phong ngắn ngủn, nhưng là Cố Hồng đối với Diệp Viễn ấn tượng lại là phi thường sâu sắc. Bởi vì Diệp Viễn nói đi sỉ nhục trả lại hắn, hôm nay liền thật sự trả lại cho hắn rồi. Lúc đó hắn cho rằng Diệp Viễn là tại cho mình dưới bậc thang. Nhưng là bây giờ Cố Hồng mới biết, người ta là thật có thực lực đó cùng sức mạnh. Ngày đó Diệp Viễn từ đầu tới cuối đều không có tranh cãi. Bởi vì hắn căn bản cũng không thèm với tranh cãi. So với tranh cãi đến, Diệp Viễn là tại lấy hành động đánh mặt. Tiến vào phòng chính, Diệp Viễn bưng ngồi ở vị trí đầu. Một bên còn ngồi Quân Thiên Vũ cùng Liễu Diệc Như. Mặc dù sớm có nghe thấy, Cố Hồng trong lòng vẫn là kinh ngạc vô cùng. Diệp Viễn phi thăng vẻn vẹn thời gian mấy ngày, lại nhưng đã cùng để người nghe tin đã sợ mất mật Quân Thiên Vũ ngồi ngang hàng với. Tiểu nhân Cố Hồng bái kiến Quân đại nhân, Diệp đại sư. Ngay trước mặt Quân Thiên Vũ, Cố Hồng đem tư thái mở rất thấp. Ngược lại hôm nay tới, hắn sớm đã làm xong không biết xấu hổ chuẩn bị. Nhưng mà hắn này câu nói đầu tiên liền chọc vào sự cố rồi. Chỉ thấy Quân Thiên Vũ hừ lạnh nói, Cố gia hạ nhân đều như vậy không hiểu lễ phép sao? Nơi này là Diệp lão đệ dinh thự, người trước không bái kiến hắn, bái kiến ta làm cái gì? Cho dù không phải ở chỗ này, Diệp lão đệ là vợ ta ân nhân cứu mạng, ngươi làm như thế há chẳng phải là hãm ta vào bất nghĩa hả? Này một tiếng hừ lạnh trực tiếp đem Cố Hồng dọa đến chân mềm nhũn, quỳ xuống, Quân đại nhân thứ tội, tiểu nhân không muốn mạo phạm a. Cố Hồng lòng muốn chết đều có. Quân Thiên Vũ tại trong Cổ Phong thành xây dựng ảnh hưởng rất sâu, cho nên Cố Hồng đầu tiên nghĩ tới chính là bái kiến Quân Thiên Vũ. Ai biết lần này liền chọc vào ong vò vé ổ. Ngươi nhưng là đường đường thiên khải cảnh cường giả a, làm sao có thể xếp hàng ở một cái thần du cảnh tiểu tử phía sau? Hừ, nếu như đây không phải là Diệp lão đệ nhà, ngươi bây giờ đã là một người chết. Nơi này là Diệp lão đệ địa phương, xử trí như thế nào dĩ nhiên là do hắn chủ nhân này nhà đến định đoạt. Quân Thiên Vũ hừ lạnh nói. Cố Hồng nghe một chút, cả người lông tơ đều đứng lên. Trước mắt vị này giết người nhưng cho tới bây giờ không cần gì lý do. Chỉ cần hắn cảm thấy ngươi đáng chết, ngươi liền thật đã chết rồi. Một điểm này, đã có vô số người dùng tánh mạng của bọn hắn để chứng minh qua. Không cần chuế thuật, Diệp đại sư, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết a, cầu Diệp đại sư tha mạng. Cố Hồng hung hăng địa dập đầu, đều nhanh đem mặt đất cho gõ ra một hang lớn rồi. Hắn căn bản cũng không dám dùng nguyên lực hộ thể, rất nhanh thì đem đầu gõ ra một cái túi lớn đến. Quân huynh, tiểu đệ có thể là mới vừa dọn vào này dinh thự, cũng không thể vừa vào cửa liền giết người. Không hên, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cố Hồng nghe một chút hết sức vui mừng, vội vàng nói. Đa tạ Diệp đại sư ân không giết, đa tạ Quân đại nhân ân không giết. Quân Thiên Vũ nhưng là nhàn nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Dứt lời, Quân Thiên Vũ ngón tay nhập lại là kiếm, một đạo kiếm khí vèo địa một tiếng từ Cố Hồng bên tai xẹt qua. Cố Hồng chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh, thậm chí đều không có phản ứng kịp. Nếu như vừa mới này một ngón tay lại lệch cái một chút xíu, đầu của hắn thì sẽ cùng dưa hấu nổ tung. Bất quá rất nhanh, một cỗ xót ruột địa cảm giác đau đớn đánh tới, hướng triệt cánh cửa lòng. A, lỗ tai của ta. Cố Hồng che máu tươi tung tóe lỗ tai, đau đến trên đất lăn lộn, lại làm ồn, coi như ta cho Diệp lão đệ mặt mũi, không ở nơi này giết ngươi, ngươi cũng không khả năng còn sống trở lại Cố gia. Quân Thiên Vũ lời nói phảng phất từ cửu u bên trong truyền tới. Cho dù Cố Hồng đau đến nhanh ngất đi, cũng là lập tức đình chỉ kêu gào. Cố Hồng bịt lấy lỗ tai, đau đến toàn thân phát run, nhưng là không một chút nào dám lên tiếng. Mồ hôi theo trán của hắn hạ xuống, ướp đến lỗ tai hắn cạnh vết thương, càng là tưới dầu vào lửa như vậy đau đớn. Quân Thiên Vũ tự nhiên không phải bực này nhỏ mọn người. Hắn là cố ý bới móc, này Cố Hồng với hắn mà nói chỉ là cái tiểu nhân vật. Giết cũng liền giết, nhưng là nếu như Diệp Viễn vì vậy triệt để đắc tội Cố gia, nhưng là thật to không ổn, đào ra tiêu diệt, để Cổ Phong Thành những này đại thế gia cũng là nổi lên lòng cảnh giác. Những năm gần đây, tam đại gia tộc đều là dốc lòng phát triển, thực lực có tăng lên rất nhiều. Quân Thiên Vũ mặc dù không sợ hãi, nhưng là năm đó nhưng là cùng thành chủ có một cái ước định. Không thể lại tùy ý xuất thủ tiêu diệt thiên khải cảnh cường giả. Trừ khi hắn không muốn tại trong Cổ Phong Thành ở lại, tam đại gia tộc mặt mũi, Quân Thiên Vũ có thể không cho, nhưng là thành chủ mặt mũi, Quân Thiên Vũ còn là muốn cho. Thành chủ là do thánh địa bổ nhiệm, hắn Quân Thiên Vũ mạnh hơn nữa, cũng không khả năng so thánh địa mạnh hơn, cho nên Quân Thiên Vũ hơi thi trừng phạt, tạm coi là vì Diệp Viễn tìm một chút lợi tức đi. Ngược lại hắn chỉ ra tay muốn một lỗ tai, Cố gia là không dám như thế nào. Cố Hồng vừa hút hơi lạnh, một bên nói, Diệp đại sư khí cũng xuất rồi, có thể xuất thủ hay không? Cứu giúp, đại tiểu thư. Đối với Cố Hồng, Diệp Viễn tự nhiên không có chút lòng thương hại nào. Hắn đều đối với chính mình động sát cơ, không giết hắn đã là xem tại Cố gia mặt mũi rồi. Đối với Cố Hồng trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý. Diệp Viễn nhưng là mang tính lựa chọn không thấy. Có Quân Thiên Vũ tại, đừng nói là Cố Hồng, liền là cả Cố gia cũng không dám động chính mình. Cứu người có thể, nhưng là lần này cùng tiếp nhiệm vụ có thể không giống nhau. Ngươi biết, ta đã cho ngươi cơ hội, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cố Hồng nghe những lời này, trong lòng cũng là thoáng qua một vệt hối hận. Nếu như ngày đó hắn nhà để Diệp Viễn đi thay đại tiểu thư xem bệnh, bây giờ nhất định sẽ nhận được gia chủ khen ngợi, cũng sẽ không vì vậy ném một lỗ tai. Bất quá hắn hối hận rất nhanh bị cừu hận thay thế. Cho dù hắn không dám đối với Diệp Viễn ra làm sao, nhưng là Diệp Viễn người bên cạnh, hắn nhưng là có thể động. Chờ chuyện này danh tiếng đi qua, ta Cố Hồng ngươi nhất định phải biết Mã Vương gia có ba con mắt. Đều là tiểu nhân sai. Diệp đại sư, có điều kiện gì, cứ việc nói, cứ việc. Trong lòng hận cực, Cố Hồng ngoài miệng nhưng cũng không dám có không chút bất mãn nào. Ngược lại như cũ đem tư thái thả rất thấp, ta muốn Cố gia tại Cổ Phong nhai oái hương lâu khế đất. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cái gì, oái hương lâu, ôi chao. Cố Hồng kích động một cái, lại là làm động tới vết thương, đau đến hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Không sai, Diệp đại sư, đây cũng quá, có thể hay không, đổi điều kiện. Cố Hồng rất muốn giết người, Diệp Viễn cái này cũng đòi hỏi quá nhiều, nhưng là hắn nhất định muốn nhịn xuống, nếu không, chết là chính bản thân hắn. Không có thương lượng, hoặc là đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là ngươi môn mời cao minh khác. Diệp Viễn mảy may không nể mặt mũi, đây, tiểu nhân không làm chủ được, có thể hay không dung, tiểu nhân trở về bẩm báo gia chủ. Cố Hồng nói, Diệp Viễn gật đầu nói, có thể. Chưa ngày mai trước đây cho ta câu trả lời, bằng không sẽ không có chỗ thương lượng rồi. Cố Hồng nơi nào còn dám lưu lại, chịu đựng trên lỗ tai đau nhức, liền lăn một vòng chứ hồi tưởng nhà đi. Cố Hồng sau khi đi, Quân Thiên Vũ nhưng là hỏi, Diệp lão đệ, cái điều kiện này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta à? Chẳng lẽ nói, Diệp lão đệ dự định ở nơi này Cổ Phong Thành khai tông lập phái? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.